Con rể chiến thần, chương 1685, chiến tranh tâm lý kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu bất hiếu, Đoàn Văn Trấn, và bà cụ giõng lên. Mặc dù mấy người già cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng trước đại nghĩa thì vẫn có thể khuất phục được. Chạy trốn vùng đất dưới chân, là kẻ phản bội, bị mọi người sỉ nhục, chọc ngoái, bọn họ không làm được. Đám con cháu bất hiếu này đã chuyển hầu hết tài sản của chúng. Hơn nữa các tài nguyên đặc biệt mà Thành Vô Song trao cho chúng ta cũng trộm đi. Tức chết mất, thật là đáng xấu hổ. Thế hệ trước cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng những người như Đoàn Hồng Hải không coi trọng điều đó, mà còn tự hào về nó. Ngay sau đó, nhóm người của Đoàn Hồng Hải đã tới nước Chiến Ưng. Họ được chào đón nồng nhiệt. Bây giờ họ mạnh về tài chính. Mọi người đều có đủ nguồn lực, được đối xử như thượng khách. Nước Chiến Ưng đặc biệt thưởng cho họ một trang viên. Ngoài ra các báo cáo tin tức khác nhau. Vì thân phận của bạn trai Cao Văn Sinh, Đoàn Hồng Hải và Đoàn Hồng Phúc cũng được phong tước tước vị, tận hưởng mọi thứ ở đất nước Chiến Ưng. Dựa trên tình hình này, ngày càng có nhiều người rời đi. Vệ binh Viêm Long không có thời gian để quản. Từ tình hình, Lạc Việt sẽ có thể bị diệt vong. Đây rõ ràng là một thủ thuật được các quốc gia khác cố tình sử dụng. Một mũi tên trúng hai đích, vừa thu thập được tinh anh của Lạc Việt, đồng thời gây ra sự hỗn loạn và mất tập trung của người dân ở Lạc Việt. Loại dư luận này đôi khi còn đáng sợ hơn cả vũ khí. Phá hoại tâm lý phòng thủ của nhân dân là đòn giáng mạnh nhất vào Lạc Việt, để cho hầu hết mọi người không còn tin tưởng vào Lạc Việt nữa. Và họ cảm thấy rằng Lạc Việt sắp kết thúc rồi. Dưới sự sụp đổ nội ngoại này, Lạc Việt sẽ thực sự diệt vong. Trong khi ở ba khu vực chiến sự lớn, Liên minh Chúa Tể đều đạt được những chiến tích khủng khiếp. Không bao lâu nữa, tuyến phòng thủ thứ tư sẽ bị phá vỡ. Tuyến phòng thủ thứ năm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Liên minh Chúa Tể cũng cố tình thông báo rằng thế giới sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ thứ 5 ở Lạc Việt trong vòng một tuần và chia cắt Lạc Im Web Chú Yên. Cách chương.